Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiến Đông cũng bị sản phẩm thêu thùa này làm cho kinh ngạc. Anh muốn cầm trên tay ngắm nghía kỹ hơn nhưng lại sợ làm dơ nó. Vì vậy, anh không đưa tay ra đón lấy mà chỉ ngồi bên cạnh tỉ mỉ nhìn qua nhìn lại rất nhiều lần. Sau khi chiêm ngưỡng xong liền nói với Ninh Hương. Anh thật sự không có từ ngữ nào có thể hình dung nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Hương cười một cái. Cô cẩn thận cất sản phẩm thêu thùa lại. Đợi khi cô lại bước ra từ ngôi nhà thì trong tay cô cầm theo một chút tiền đưa đến trước mặt Lâm Kiến Đông và cười nói. Đây là tiền công đã nói từ trước. Tất nhiên Lâm Kiến Đông không nhận. Anh cảm thấy mình hoàn toàn không có bỏ chút công sức nào cả. Chẳng qua chỉ là tùy tiện vẽ vời vài bút lên cuốn lịch trong lúc rảnh rỗi thôi. Làm gì có mặt mũi nào mà đưa tay ra đòi thù lao gì chứ? Ninh Hương cứ nhét tiền đến trước mặt anh nhưng anh vẫn không nhận nên nhìn anh nói. Em vẫn còn muốn nhờ anh giúp em vẽ thêm một bức tranh đấy. Nếu như anh không nhận thì em cũng sẽ ngại không tìm anh vẽ nữa. Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Kiến Đông hơi do dự. Sau đó mới đưa tay ra đón lấy và lên tiếng nói. Thôi thì vẫn tìm anh vậy. Học kỳ trước ở trường học ngoại trừ học các kiến thức chuyên môn thì còn nâng cấp trình độ vẽ vời của mình. Vốn dĩ học kiến trúc cũng phải vẽ nhưng mà anh muốn học hỏi về phương diện nghệ thuật nhiều hơn một chút thôi. Thấy Lâm Kiến Đông nhận tiền rồi. Tất nhiên Ninh Hương cũng xem anh là đối tác của mình nên ngồi xuống nói với anh. Nếu như bức tranh này bán được thì tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác làm nhiều sản phẩm hơn nữa. Em muốn làm một chút phong cách cổ đại. Lúc cô lên đại học đã học một học kỳ lịch sử. Càng hiểu rõ hơn về văn hóa của Trung Quốc. Những kiến thức tích cóp được cô muốn thông qua sản phẩm thêu thùa để thể hiện ra bên ngoài. Dùng ý tưởng của mình để tạo ra sản phẩm. Tất nhiên Lâm Kiến Đông đồng ý vẽ. Vốn dĩ anh cũng có cái hứng thú này. Vốn dĩ anh cũng chỉ là vẽ chơi chơi thôi. Không ai biết thưởng thức cũng vô ích thôi. Thế mà bây giờ tác phẩm của anh lại có thể tạo ra giá trị nên tất nhiên anh tình nguyện vẽ thêm. Anh nhìn Ninh Hương nở nụ cười. Được, em có suy nghĩ gì cứ nói cho anh là được rồi. Chúng ta cùng nhau thảo luận. Anh sẽ vẽ. Bình thường anh cũng sẽ tự mình vẽ vời một chút. Có cơ hội sẽ mang cho em xem. Nếu như em thích thì anh sẽ vẽ chi tiết tỉ mỉ hơn. Ninh Hương gật đầu. Vậy cứ quyết định như thế đi. Lâm Kiến Đông tiếp tục nở nụ cười và nhẹ nhàng gật đầu. Được thôi. Hai người nói xong chuyện thêu thùa và vẽ vời thì cũng không còn chuyện gì khác nữa. Lâm Kiến Đông cũng đến lúc về nhà rồi nên cũng không ở lại thuyền của Ninh Hương lâu nữa. Lúc đi còn căn dặn cô. Buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Ninh Hương nhìn anh gật đầu. Yên tâm đi. Tiễn Lâm Kiến Đông lên bờ. Nhìn anh quay người đi. Ninh Hương mới thở phào quay lưng đi về thuyền. Sau khi về nhà cô khiêng cái bàn nhỏ trong nhỏ đặt lên sàn gỗ để dành ra chút không gian. Sau đó mở giá xếp ra bắt đầu làm việc. Tranh khu rừng cô thêu ra rồi nhưng một tác phẩm khác của trạm thêu vẫn chưa hoàn thành. Cần có thêm chút nhẫn nại để làm cho xong. Đợi đến khi cô làm xong cái sản phẩm thêu thì liền cùng nhau cầm đến trạm thêu. Giao hàng lấy tiền rồi lại nhận thêm nguyên liệu mới. Chuyên tâm làm việc thêu thùa cô cũng không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Bao gồm chuyện lộn xộn của nhà họ Ninh. Lâm Kiến Đông lại tốn thời gian nửa ngày về đến đại đội Điềm Thủy. Lúc vào thôn thì đội sản xuất đã quá thời gian xuống ca rồi. Anh đi ngang qua cửa nhà họ Ninh, nhìn thấy cả gia đình người nhà họ Ninh đang dọn dẹp đống đổ nát ở dưới đất. Trên đầu Ninh Kim Sinh quấn băng gạc và cúi người chậm chậm nhặt gạch. Bộ dạng trông tệ hại vô cùng. Họ nhặt đống gạch lên ném qua một bên chất lại với nhau. Những thứ bị đập vỡ đã không còn thứ gì có thể giữ lại để dùng. Toàn bộ chỉ có thể bỏ đi thôi. Căn nhà không còn nữa. Trong nhà bị dọn đến mức một sợi lông gà cũng không còn. cái gì cũng không còn, để tránh rước họa vào thân. Lâm Kiến Đông cũng không nhìn lâu nữa mà chỉ nhìn lướt qua một cái liền đi tiếp về phía trước. Kết quả anh chưa đi được bao lâu liền bị hai kẻ phiền phức Ninh Ba Ninh Dương gào lên gọi lại. Sau khi gọi Lâm Kiến Đông lại, Ninh Ba Ninh lại liền gào vào phía anh. Nhà của tôi thành ra như thế anh mãn nguyện rồi chứ? Lâm Kiến Đông quay người lại nhìn Ninh Ba Ninh Dương chau mày một cái và chán ghét nói. Cả nhà lớn nhỏ của các người không có ai nói đạo lý sao? Chuyện này muốn trách thì trách cha mẹ của cô đòi nhiều sinh lễ như thế để ép chị hai các người lấy chồng. Trách chị hai các người nhẫn tâm trộm hết tất cả tiền trong nhà đi chứ trách tôi làm gì? Cách chương.